Mua nhà. Anh Kim, buổi tối hôm ấy, sau khi đưa anh ra thuyền trở về Nam, tôi bực tức vô cùng. Tôi bực tức với tôi. Tôi đã nghiến tôi trong một phút cao hứng quá, đã mời các anh về nhà. Anh đừng giận, anh Kim ạ. Tôi hiểu lắm. Chúng ta biết nhau không phải vì một bộ quần áo may khéo, một đôi giày đúng kiểu, một cái xe hơi tốt máy. Chúng ta biết nhau vì cái khác. Chúng ta mến nhau vì cái khác. Chúng ta đánh giá nhau cũng ở chỗ khác, đâu có phải ở chỗ cái nhà to hay bé. Cố nhân chê kẻ sĩ mà còn lấy sự cơm ăn không được ngon, áo mặc không được lành làm nhục. Người quân tử phải có thể uống nước lã, khoanh tay dưới đầu làm gối mà không tủi. Tôi cũng hiểu, vậy mà tôi cứ hậm hực mãi với tôi, vì lẽ đã để mấy người bạn trông rõ thấy cái cảnh bẩn bách của tôi như thế, chẳng hóa ra tôi là người nhỏ nhen. Vâng, thì tôi là người nhỏ nhen, nhưng các anh phải xét cho tôi chỗ này. Đến nhà anh, tôi ngồi trên những cái ghế kiểu mới, có nệm êm, có vách tựa rất cao, ngồi vào đấy sự nghỉ ngơi của thân thể hoàn toàn lắm. Đến nhà anh Đề, chúng ta ngồi trên những chiếc ghế tàu nạm đá vân. Đến nhà anh Phùng, chúng ta có những bàn ghế bằng gỗ khảm xà cừ. Đến nhà anh Minh, chúng ta nằm nghỉ ngơi trên những chiếc giường Tây. Cùng lắm, đến nhà bác Lý, chúng ta cũng còn có thể trải chiếu hoa trên hè gạch để trông trăng. Nhưng đến nhà tôi, các anh đã phải cúi khom người để chui vào một cái lều tối om om, nền nhà bằng đất nện âm ẩm dưới chân, một mùi mốc khăn khẳn làm cho anh nhăn mũi. Đứa con lớn của tôi đau bụng thổ từ đêm, nằm trên cái võng nhuộm nâu căng từ đầu nhà nọ đến đầu nhà kia, chắn cả lối đi. Nó mặc một cái quần, một cái áo bằng thứ vải mà con sen nhà các anh cũng không thèm mặc. Dưới nó là một vũng bùn to tướng. Nước nó thổ ra đã pha trộn vào với nền nhà lầm lên. Mặt tôi đã đỏ bừng. Và khi các anh lại gần con tôi, cúi xuống để hỏi han, thì chỉ thiếu một chút nữa là tôi khóc. Không, anh Kim ạ, anh tốt lắm. Tay anh nắm lấy tay con tôi, không một chút rụt rè. Anh đã khen, cháu trông ngoan. Anh đã hỏi nó bằng những câu rất dịu dàng. Lòng chắc ẩn đối với một người bạn khổ đã giúp anh có những cử chỉ rất tự nhiên. Nhưng nghề nghiệp của chúng ta đã luyện chúng ta thành những người nhận xét rất tinh. Dù chỉ một cái run nhẹ của hàng mi, một chút ngập ngừng rất thoáng nhanh trên đầu một ngón tay, một gợn nhỏ trên nét mặt vô cùng bình tĩnh, thì con mắt thấu suốt của chúng ta cũng không bỏ sót. Anh đừng chối, anh Kim ạ. Chúng ta phải là những người bạo nói. Tôi biết lắm. Tôi biết sau khi anh nắm lấy bàn tay cháu, anh thầm ước một chậu nước sạch và một miếng xà phòng để rửa tay. Giá anh cứ nói ra thì cũng được. Tôi sẽ cho sự ấy là tự nhiên lắm lắm. Nhưng anh cố nhịn. Anh nhìn gian nhà mà bảo tôi. Cái nhà này còn tốt đấy chứ. Nhà có 4-5 người ở thế này rộng chán. Tôi biết trả lời anh sao được. Tôi chỉ cười. Tôi còn đang bận thu xếp chỗ. Vợ tôi phải ẵm con bé sang nằm nhờ hàng xóm. Tôi vắt cái màn ở giường ngủ lên. 4 người trong bọn chúng ta ngồi. Còn 2 người nữa thì đứng cho nó mát. Bởi chẳng biết còn ngồi vào đâu hết. Cũng may, trời tạnh ráo. Lúc ăn cơm, chúng ta có thể ra sân, trải chiếu trên mặt đất. Các anh tháo giày ra, cởi quần tây để ngồi xếp bằng bằng. Còn làm quái cái gì vặt ấy, chúng ta vẫn ăn ngon là được. Các anh bảo thế, anh nào cũng cố làm ra dễ tính. Sự cố gắng ấy do lòng quý bạn, cái nhà thật không đáng cho lòng tôi phải bận. Các anh muốn cho tôi nghĩ thế, tôi cũng bắt tôi nghĩ thế. Nhưng không được, suốt đêm ấy tôi đã thức để mà hành tội tôi. Tôi còn phải khổ với tôi lâu lắm. Bởi biết đến bao giờ tôi mới có thể làm một cái nhà khác rộng rãi và sạch sẽ hơn một chút. Tôi làm việc ghê gớm lắm. Tôi giết dần tôi đi để kiếm tiền. Nhưng sức người ta chỉ có chừng. Mà giá tre gỗ bây giờ tăng lên vô hạn. Nó tăng từ tháng này sang tháng khác. Cái đích của tôi thành thử cứ lùi xa mãi. Tôi dự định độ 200, tôi mới kiếm được 100. Thì cái giá 200 đã không đủ nữa. Phải 300 là ít. Vay nợ lãi thì tôi không dám, Đời tôi đã nhiều phen vay nợ lãi. Ngay bây giờ, tháng tháng, lãi nợ cũng còn ngốn mất quá nửa số tiền tôi kiếm được. Nợ nó đẻ ra mau chóng, vay liều thì chết. Nhưng một tai nạn đã xảy ra, ấy là trận bão. Tận lúc đã sang tháng 9, nó xảy ra bất ngờ. Vợ chồng chúng tôi phải xông pha mưa gió bế con đi. Chúng tôi đưa các cháu đi tìm chỗ ẩn. Lưng tôi cõng đứa con lớn, vừa ốm dậy, tay tôi cầm một con dao, nhà tôi ẵm đứa con nhỏ theo sau. Gió thổi siêu người. Mưa như những cái roi da quất xuống đầu, xuống mặt chúng tôi túi bụi. Tôi phải chém những cành tre ngã xuống đường để phá một lối đi. Gai ở dưới chân, gai ở hai bên, gai từ trên chĩa xuống. Chúng tôi phải nhắm mắt lại mà đi phứa. Người lạnh giá, chân tay tê dại, gai cắm vào chân, gai cào rách vai, rách má. Chúng tôi cũng không còn biết nữa. Chúng tôi đi quên chết. Nhà tôi chúi người đi 5-6 lượt. Đến nhà ông nhạc tôi thì chúng tôi kiệt sức. Con gái tôi sắm ngắt, nhà tôi không còn nói được. Tôi cũng thế, cũng may mà sẵn lừa. Chúng tôi ngồi sưởi. Trong khi ấy, hai ông bà ngoại ủ ấp và hơ cho hai cháu. Một lúc lâu, chúng tôi sưởi hoàn hồn. Chúng tôi phải trú lại nhà ông nhạc tôi một ngày, một đêm. Sáng hôm sau, gió ngớt, gửi hai cháu lại. Vợ chồng tôi về nhà, cái nhà bị ụp rồi. Nó nằm ụp xuống như một người già khuỵ gối. Khó lòng mà còn bắt nó đứng lên được nữa. Sức nhà tre mấy nà. Cái này đã lão. Nó đã qua ba tay chủ, tôi là bốn. Chỉ gió to, nó đã có quyền đổ lắm, huống hồ gặp bão. Nó trung thành với tôi đến được bây giờ, kể đã là tận tâm, tận lực. Tôi không nên ép nữa. Tôi biết thế, nhưng biết làm sao được. Có những ông bố, những bà mẹ già lụ khụ, chỉ vì thương con nghèo quá không chạy được tiền chôn cất mà không nỡ chết. Cái nhà của tôi, sao nó không nghĩ thế? Nó sụp đổ vào lúc này, thật đã làm khổ tôi. Vợ tôi phát khóc, tôi cũng ứa nước mắt. Tôi thương tiếc cái nhà của tôi như người ta thương tiếc một người vợ bị lâu ngày hắt hủi. Ấy là nói cho văn vẻ. Thật ra thì tôi chỉ thương tôi. Tôi bỗng nhiên thành ra không nhà. Không những thế, vườn của tôi bị tàn phá hết. Bao nhiêu tiền của, bao nhiêu mồ hôi nước mắt đổ ra chăm chút cho dàn trầu bụi mía. Thôi thế là mất toi. Không có cái khổ nào vô ích hẳn. Sau mấy ngày ngao ngán, tôi lại phải an ủi tôi như vậy. Bởi đằng nào tôi cũng còn phải sống. Đằng nào tôi cũng còn cần phải có nhà để ở. Vậy thì tôi không thể dằn dỗi với ông được. Ông rời không sợ ai dằn dỗi. Tôi gượng cười. Tôi bảo vợ tôi thế này. Thôi mình ạ, cái nhà của ta đổ đi cũng phải. Nếu không đổ, bao giờ ta mới làm nhà khác? Ta đã do dự mãi. Bây giờ là lúc ta không còn phải so kè nữa. Lẽ đương nhiên như vậy. Không làm nhà không được, vậy thì chẳng còn phải nghĩ. Chúng tôi tính việc mua tre, mua nứa và thuê thợ. Không có tiền thì vay nợ lãi. Không vay không được, thì vay cũng không ân hận. Rồi tôi lại cố làm việc hơn trước nữa. Tôi sẽ giết tôi nhanh hơn trước nữa. Trước sau thì cũng chết, ai cũng chết. Mà ai cũng chỉ chết một lần mà thôi. Sống xẻn so làm gì? Tôi nghĩ liều. Nhưng sau một trận bão, không thiếu gì những người nghĩ liều như tôi. Cũng vì thế mà tôi đã mua được một cái nhà rẻ quá, anh Kim ạ. Một cái nhà gỗ có 300 bạc. Giá phải thế thì 500. May cho tôi lắm. Bởi chúng tôi đã tính, làm nhà tre bây giờ cũng tốn 200 đồng. Kẻ bán nhà là một kẻ nhiều công nợ. Anh ta quá vợ, anh ta phải nuôi hai đứa con thơ dại. Anh ta lại mới thua sóc đĩa 3-4 canh, mất tất cả đến 200 đồng bạc. Nợ người ta đòi sát quá. Trông vào mấy xào mía để bán đi trang trải, thì mía đã bị bão làm tong cả. Anh ta tìm tôi và bảo tôi thế này. Tôi nghe nói, chú định làm nhà tre bây giờ cũng phải 200 đồng bạc. Chú cố gắng lên chút nữa, tôi để cái nhà gỗ nhà tôi cho. Bao nhiêu thì bác bán? 300 đúng. Cái giá này hời lắm. Thấy hắn thật thà, tôi ái ngại. Tôi hỏi hắn, bác bán đi làm gì? Chẳng làm gì sốt, tôi chót thua cay quá. Thế thì chết, tôi cũng còn phải gỡ. Trường vốn thì dễ gỡ. Tôi bán cái nhà đi, lấy vài trăm đồng để đi gỡ vài canh xem thế nào. À, nếu vậy thì tôi chưa lấy chi làm liều. Vay nợ lãi mà mua nhà là một cái liều bắt buộc. Bán nhà đi để gỡ bạc mới là cái liều thục mạng. Đã liều thì phải chết. Chẳng chết vì tay tôi thì chết vì tay người khác. Dù vậy, tôi cũng chưa nỡ cầm dao đâm hắn. Thành thực hay giả trá, tôi đã can kẻ liều lĩnh kia. Tôi tưởng bác không muốn ở nhà hoặc cần tiền buôn bán nên mới bán nhà. Chứ nếu chỉ bán để đi đánh bạc thì tôi can bác. Vào chiếu bạc, khó mà biết trước. Tôi chỉ sợ gỡ ra chẳng được, bác lại bậm mãi vào thì sao? Không có lý nào như vậy. Trước tôi thua chỉ vì ít vốn, không dám đuổi. Trường vốn không đời nào thua. Chú lấy dùm được là phần nhất, bởi tôi biết tiền chú sẵn có thể xếp cho tôi chóng vánh. Nếu như không muốn lấy thì tôi để cho người khác. Tôi ngẫm nghĩ, hắn đã muốn chết thì cho hắn chết. Tôi có quyền gì cấm hắn? Hắn không bán cho tôi thì bán cho người khác. Tôi để lỡ một dịp tốt là ngu. Vậy thì tôi mua cái nhà. Tôi chạy ngược chạy xuôi, chỗ thì lãi 5 phân, chỗ thì lãi 6 phân, cùng quá 8 phân cũng lấy liều. Chỉ hôm sau là tôi đã có đủ 300 bạc. Đôi bên làm giấy má xong xuôi, tôi trao tiền cho hắn. Vợ tôi đi mượn thợ để ngày mai dỡ nhà. Chưa có thợ, sau ngày bão, thợ làm nhà bận lắm. Cái nhà 3-4 hôm sau vẫn chưa dỡ được. Một người bà con với tôi một buổi tối đến nhà ông Nhạc tôi mà bảo tôi: anh nên liệu dỡ phát về, 300 bạc của anh nó nướng phát cả rồi. Vừa ở nhà anh ra, chúng nó biết có một số tiền to, chúng nó vây giết lắm. Ngay đêm hôm ấy, chúng nó đã thịt cu cậu hơn 100 bạc. Cu cậu còn nhiều nợ lắm, vườn cũng cố rồi. Nếu không dỡ nhà ngay, nó thua quá đi đâu mất, sợ lôi thôi cho mình. Có thể nếu tôi chậm dỡ, sợ người khác hớt tay trên, đã đành rằng mình mua bán có làm văn tự, nhưng tiền tôi đã cạn, không lẽ lúc ấy còn kiện nhau, vậy tôi phải cố thuê cho được thợ, chỉ ngày mai là dỡ luôn. Ngày hôm sau, chúng tôi đến nhà hắn thì thấy hắn đang nằm thườn trên một cái giường tre, chiếu sách và bẩn thỉu. Đứa con bé ngồi ngay dưới đất, ôm lấy cái chân giường, rên, nó đau bụng từ sáng sớm. Đứa con lớn vừa cạo nhạo vừa đấm cho em thùm thụp. Tôi chào hắn, hắn khẽ hé môi đáp lại. Chúng tôi nhìn nhau ngượng nghịu như hai kẻ thù nhìn nhau. Sao lại thế? Tôi không dám nhìn lâu hai đứa con của hắn. Hình như tôi thẹn với lòng tôi thế nào. Tôi nhìn xuống đất mà bảo hắn: bác làm ơn cho tôi dọn đồ đạc ra để người ta dỡ. Hắn cười chua chát: đồ đạc thì có gì mà dọn, chỉ có một cái giường này. Cứ quàng bố nó ra ngoài kia cho tôi, rồi dỡ đi. Hắn đứng dậy mà bảo con: chúng mày cũng đứng lên, sang nhà bác Vi nằm nhờ. Con chị phải quát tháo, gắt gỏng với em một lúc, hai đứa mới lếch thếch cõng được nhau sang nhà bác Vi. Vẫn một đứa lạo, bà lạo bạo, một đứa oằn oại và xên la. Thợ trèo lên mái, dỡ danh quăng xuống. Tôi ngồi ở sân, trông họ. Một lúc sau, chẳng biết đã gửi em cho ai được, đứa con gái lân la gần tôi xem dỡ nhà. Tôi có cái dịp trông gần nó. Nó gầy ốm quá, cổ tay cổ chân chỉ con, mặt trao trao. Quần áo rách lượt thượt, hàm răng của nó cứ nhe ra một cách trông thương hại lắm. Tự nhiên tôi ngán ngầm, tôi thở dài một tiếng, rồi tôi buột mồm hỏi nó: từ sáng đến giờ, em đã có gì ăn chưa? Nó không đáp, chỉ lắc đầu uể oải. Hình như nó đang bận nghĩ ngợi điều gì, mắt nó nheo lại, cái mặt nó cau cau, có lẽ chỉ vì nắng quáng. Nhưng tôi cứ thấy nó có vẻ thù ghét tôi lắm lắm. Tôi nhắc thầm trong trí, ta không mua thì người khác. Những mè dui đã dỡ xong rồi, người thợ mộc bắt đầu tháo gỗ. Tiếng dùi đục kêu chan chát, những tiếng rắn chắc vang lên lọng óc. Tôi thấy con bé con đỏ bừng mặt. Nó không nhe răng ra nữa, đôi môi nó bụm lại, hai má nó phình ra một chút. Cứ thế, nó chẳng nói chẳng rằng, chạy bình bịch sang nhà hàng xóm. Nó định làm gì vậy? Lòng tôi thắc mắc nỗi lo không rõ rệt. Bỗng tôi nghe một tiếng trẻ con khóc nức nở và hờ. Mẹ ơi! Tim tôi động một cái giống như bước hụt, rồi nó đập loạng choạng. Tôi hơi chao đảo. Bây giờ thì tôi không lẩn trốn những ý nghĩ của tôi được nữa. Tôi ác quá. Tôi ác quá. Tôi phải thú với tôi nhiều rồi. Phải, tôi ác quá, anh Kim nhỉ. Rồi đây, hối hận sẽ tỏa một bóng đen vào trong cái nhà mới của tôi, rộng rãi và sạch sẽ hơn cái trước. Những chiều đông lạnh lẽo, một con thạch sùng nấp trên một cái xà ngang sẽ tắc lưỡi nhắc cho tôi biết, tôi ác quá, tôi ác quá. Nhưng mà thôi, anh Kim à, nghĩ ngợi làm gì nữa. Ở cảnh chúng ta lúc này, hạnh phúc chỉ là một cái chăn quá hẹp, người này co thì người kia bị hở. Đâu phải tôi muốn tệ, nhưng biết làm sao được. Ai bảo đời cứ khe khắt vậy, giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt gì đến ai. Tiểu thuyết thứ 7, số 448, ngày 13 tháng 2, 1943. Đời thừa. Từ ngẩng mặt lên nhìn Hộ ba lần, từ muốn nói nhưng lại không dám nói. Hắn đang đọc chăm chú quá. Đôi lông mày rậm của hắn châu đầu lại với nhau và hơi xích lên một chút. Đôi mắt sáng quắc có vẻ lồi xa, cái trán rộng hơi nhăn. Đôi lưỡng quyền đứng sừng sững trên bờ hai cái hố sâu của má thì bóng nhảy. Cả cái mũi cao và thẳng tắp cũng bóng lên như vậy. Cái mặt hốc hác ấy nghiêng nghiêng bên trên quyển sách trông khắc khổ đến thành dữ tợn. Từ thấy sợ. Từ yêu chồng bằng một thứ tình yêu rất gần với tình yêu của một con chó đối với người nuôi. Từ bản tính rất dịu dàng, rất tận tâm. Và lại Hộ đối với Từ còn là một ân nhân nữa. Hộ đã cúi xuống nỗi khổ đau của Từ. Hộ đã cúi xuống và đã đưa một bàn tay cầm lấy cái bàn tay mềm yếu của Từ giữa lúc Từ đau đớn không bờ bến. Từ bị nhân tình bỏ với một đứa con vừa mới đẻ. Gã tình nhân vô liêm sỉ ấy, Từ đã yêu hắn bằng cả tấm lòng yêu lúc ban đầu. Từ đã tin như người ta tin một vị thần. Từ đã hiến mình một cách dè dặt tâm hồn và xác thịt. Và khi biết mình sắp có một đứa con, Từ không hề hối hận một mảy may. Từ rất bằng lòng. Ấy thế mà hắn đã phụ Từ, phụ một cách hèn nhát và khốn nạn, ngay chính vào lúc Từ cần đến hắn để bảo tồn sự sống và danh dự. Lúc đứa con ra đời, Từ sửng sốt vô cùng. Từ không tin ở sự thật rành rành. Rồi khi sự sửng sốt qua, thì Từ khóc. Từ khóc như mưa, khóc tưởng chẳng bao giờ còn lặng được. Từ khóc và ôm con ngồi nhịn đói, bởi vì Từ chẳng còn biết trông cậy vào ai, trừ bà mẹ già mù và quanh năm, nay ốm mai đau mà Từ vẫn phải nuôi. Bà mẹ già biết làm sao, bà chỉ còn một cách là còn được ít nước mắt nào thì dò cả ra mà khóc với con, và cả mẹ lẫn con chỉ còn một cách là khóc cho đến khi nào bao nhiêu xương thịt đều chảy ra thành nước mắt hết, để rồi cùng chết cả. Giữa lúc ấy, thì Hộ mở rộng đôi cánh tay ra đón lấy Từ. Hộ nuôi Từ, nuôi mẹ già, con dại cho Từ. Hộ nhận làm bố cho đứa con thơ. Vì muốn yên ủi Từ và cứu lấy danh dự của Từ, Hộ đã chính thức nhận Từ làm vợ. Rồi Hộ đứng làm ma cho bà mẹ Từ khi bà mẹ mất. Biết bao nhiêu là ân nghĩa. Từ có yêu Hộ đến đâu, có chịu khó đến đâu, có làm nô lệ cho Hộ suốt đời Từ nữa, thì cũng chưa đủ để mà đền ơn. Bởi thế, nên luôn mấy năm trời, Hộ thấy Từ là một người vợ rất ngoan, rất phục tùng, rất tận tâm, và đáng lẽ thì Hộ phải sung sướng lắm. Nhưng Hộ chỉ sung sướng được ít lâu thôi, sau cái hành vi đẹp của hắn, và thấy cái hành vi ấy được trả công bằng một tình yêu rất êm đềm, hắn chỉ còn nghĩ đến gia đình, chỉ cốt làm sao nuôi được gia đình. Hộ vốn nghèo. Hắn là một nhà văn, trước kia với cách viết thận trọng của hắn, hắn chỉ kiếm được vừa đủ để một mình hắn sống một cách eo hẹp, có thể nói là cực khổ. Nhưng bấy giờ hắn chỉ có một mình, đói rét không có nghĩa lý gì đối với gã trẻ tuổi say mê lý tưởng. lòng hắn đẹp, đầu hắn mang một hoài bão lớn. Hắn khinh những lo lắng tủn mủn một về vật chất. Hắn chỉ lo vun trồng cho cái tài của hắn mỗi ngày một thêm nảy nở. Hắn đọc, ngẫm nghĩ, tìm tòi, nhận xét và suy tưởng không biết chán. Đối với hắn lúc ấy, nghệ thuật là tất cả. Ngoài nghệ thuật không còn gì đáng quan tâm nữa. Hắn băn khoăn nghĩ đến một tác phẩm, nó sẽ làm mờ hết các tác phẩm khác cùng một thời. Thế rồi, khi đã ghép đời Từ vào cuộc đời của hắn, hắn có cả một gia đình phải chăm lo. Hắn hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền. Hắn hiểu những nỗi khổ đau của một kẻ đàn ông khi thấy vợ con mình đói sách. Những bận rộn tẹp nhẹp, vô nghĩa lý, nhưng không thể không nghĩ tới, ngốn một phần lớn thì giờ của hắn. Hắn phải cho in nhiều cuốn văn viết vội vàng. Hắn phải viết những bài báo để người ta đọc rồi quên ngay sau lúc đọc. Rồi mỗi lần đọc lại cuốn sách hay một đoạn văn ký tên mình, hắn lại đỏ mặt lên, cau mày, nghiến răng, vò nát sách mà mắng mình như một thằng khốn nạn. Khốn nạn, khốn nạn thay cho hắn, bởi vì hắn chính là một thằng khốn nạn. Hắn chính là một kẻ bất lương. Sự cầu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi. Nhưng sự cầu thả trong văn chương thì thật đê tiện. Chao ôi, hắn viết những gì? Toàn những cái vô vị, nhạt phèo, gợi những tình cảm rất nhẹ, rất nông, diễn một vài ý rất thông thường, quấy loãng trong một thứ văn bằng phẳng và quá ư dễ dãi. Hắn chẳng đem một chút mới lạ gì đến văn chương. Thế nghĩa là hắn là một kẻ vô ích, một người thừa. Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có. Hắn nghĩ thế và buồn lắm. Buồn lắm. Còn gì buồn hơn chính mình lại chán mình. Còn gì đau đớn cho một kẻ vẫn khát khao là một cái gì mà nâng cao giá trị đời sống của mình mà kết cục chẳng làm được cái gì, chỉ những lo cơm áo mà đủ mệt. Hắn để mặc vợ con khổ sở ư? Hắn bỏ liều, hắn ruồng rẫy chúng, hắn hy sinh như người ta vẫn nói ư? Đã một vài lần hắn thấy ý nghĩ trên đây thoáng qua đầu, và hắn nghĩ đến câu nói hùng hồn của một nhà triết học kia, phải biết ác, biết tàn nhẫn để sống cho mạnh mẽ. Nhưng hắn nghĩ theo rằng, Từ rất đáng yêu, rất đáng thương, hắn có thể hy sinh tình yêu, thứ tình yêu vị kỷ đi, nhưng hắn không thể bỏ lòng thương, có lẽ hắn nhu nhược, hèn nhát, tầm thường, nhưng hắn vẫn còn được là người. Hắn là người chứ không phải là một thứ quái vật bị sai khiến bởi lòng tự ái. Kẻ mạnh chính là kẻ giúp đỡ kẻ khác lên trên đôi vai mình. Và lại hèn biết bao là một thằng con trai không nuôi nổi vợ con thì còn mong làm gì nên trò nữa. Hắn tự bảo, ta đành phí đi một vài năm để kiếm tiền. Khi Từ đã có một số vốn con để làm ăn, sự sinh hoạt lúc này chẳng dễ dàng đâu. Từ khi đứa con này chưa kịp lớn lên, đứa con khác đã vội xa, mà đứa con nào cũng nhiều đẹn, nhiều xài, quấy dứt, khóc mếu suốt ngày đêm và quanh năm uống thuốc. Từ săn sóc chúng đã đủ ốm người rồi, chẳng còn có thể làm thêm một việc khác nữa. Hộ điên người lên vì phải xoay tiền, hắn còn điên lên vì nhà không lúc nào được yên tĩnh để cho hắn viết hay đọc sách. Hắn thấy mình khổ quá, bực bội quá, hắn trở nên cau có và gắt gỏng. Hắn gắt gỏng với con, với vợ, với bất cứ ai, với chính mình. Và nhiều khi, không còn chịu nổi cái không khí bực tức ở trong nhà, hắn đang ngồi bỗng dưng phát lên, mắt chan chứa nước, mặt hầm hầm vùng vằng đi ra phố, vừa đi vừa nuốt nghẹn. Hắn đi lang thang không chủ đích. Rồi khi gió mát ở bên ngoài đã làm cái trán nóng bừng nguội bớt đi và lòng chút nhẹ được ít nhiều uất hận, hắn tạt vào một tiệm giải khát nào mà uống một cốc bia hay cốc nước chanh. Hắn tìm một người bạn thân nào để nói chuyện văn chương, ngỏ ý kiến về một vài quyển sách mới ra, một vài tên ký mới trên báo, phác họa một cái chương trình mà hắn biết ngay khi nói là chẳng bao giờ hắn có thể thực hành, rồi lặng lẽ nghĩ đến các tác phẩm dự định từ mấy năm nay để mà chán ngán. Hắn thử mặt ra như một kẻ phải đi đầy. Một buổi chiều âm thầm kia, ngồi trong một làn khói nặng u buồn mà nhớ quê hương. Hắn cũng nhớ nhung một cái gì rất xa xôi. Những mộng đẹp ngày xưa, một con nhà rất đáng yêu đã chẳng còn là mình nữa. Hắn lắc đầu tự bảo, thôi thế là hết, ta đã hỏng đứt rồi. Và hắn nghĩ đến cái tên hắn đang mờ dần đằng sau những tên khác mới trồi ra rực rỡ hơn. Rồi hắn ra về thở thẫn. Những sự bực tức đã chìm đi, lòng hắn không còn sôi nổi nữa, nhưng rũ buồn. Ít lâu nay, mỗi lần ra đi, Hộ không chỉ trở về buồn bã mà thôi, hắn say mềm. Thường thường, hắn đã ngủ một nửa ngày từ khi còn ở dọc đường, và vừa về đến nhà chưa kịp thay quần áo tháo giày đã đổ như một khúc gỗ xuống bất cứ một cái giường nào, ngủ say như chết. Từ phải chờ khi con ngủ mệt, rón rén lừa con, dậy lại tháo giày, cởi quần tây cho hắn, luồn một cái gối xuống gáy hắn và cố nhắc chân nhắc tay hắn, đặt cho hắn nằm ngay ngắn lại. Nhưng cũng có đêm hắn chưa ngủ vội. Hắn lảo đảo bước vào nhà, mắt gườm gườm, đôi môi mím chặt. Hắn đi thẳng lại trước mặt Từ. Hắn cúi xuống, quắc mắt nhìn Từ, gõ gõ một ngón tay trỏ vào trán Từ và dọa như người ta dọa trẻ con. Ngày mai, mình có biết không, chỉ ngày mai thôi là tôi đuổi tất cả mấy mẹ con mình ra khỏi nhà này. Tôi đuổi tất, không chứa một đứa nào, kể cả con bé Thảo là con ngoan ngoãn nhất. Mấy đứa kia đều đáng vật một nhát cho chết cả. Chúng nó chỉ biết ăn rồi ngồi ôm con như nhện ôm khư khư bọc trứng, không chịu làm thêm việc gì cho có tiền. Chỉ khổ thằng này thôi. Hắn rít lên như vậy, rồi hắn lại mím chặt môi, đôi mắt ngầu ngầu nhìn vào tận mắt Từ. Từ chẳng dám cãi nửa lời, chỉ lặng lặng cúi mặt nhìn xuống như một đứa trẻ con biết mình có lỗi khi người ta quở phạt. Bởi vậy, hắn chừng chộ một lúc rồi quay ra, loạng choạng cởi quần áo, hắn vứt bừa bộn xuống giường. Rồi hắn tháo giày, quăng từng chiếc một vào xó nhà. Có khi máy tay, hắn quăng cả những vật gì thấy trên bàn, rồi lải nhải mắng Từ về tội không biết thu dọn nhà cho gọn ghẽ. Hắn nói chán rồi đi ngủ. Bấy giờ Từ mới dám đứng lên, treo quần áo cho hắn lên mắt và thu dọn tất cả những thức hắn đã vất lòng chồng ra đầy nhà. Lần đầu, Từ sửng sốt, Từ chẳng hiểu ra sao, Từ đoán chồng nghe ai nói nên ghen bóng ghen gió chi đây. Từ khóc suốt đêm và dự định sẵn những câu để sáng hôm sau nói. Nhưng sáng hôm sau, hắn không để cho Từ phải nói. Hắn bẽn lẽn kêu mình đã quá chén tối hôm qua, hỏi Từ về những thủ đoạn vũ phu của mình rất buồn cười, rồi xin lỗi Từ, hôn hít các con như một người cha tốt. Hắn tuyên bố từ giờ chừa rượu và giữ được khá lâu. Nhưng rồi lại uống và say như lần trước để làm những trò vừa buồn cười vừa đáng sợ như lần trước. Cứ thế mãi, Từ quen đi, không giận nữa. Nhưng Từ lờ mờ hiểu nỗi đau khổ mà có lẽ chính Từ đã gây ra cho chồng. Từ hiểu và Từ buồn lắm lắm. Còn gì buồn cho bằng mình biết mình làm khổ cho người mà mình yêu. Nhưng Từ biết làm sao được, đã nhiều lần. Từ muốn ẵm con đi, đã nhiều lần, Từ muốn bỏ liều con để đi làm, Từ muốn hy sinh, nhưng lòng Từ mềm yếu biết bao. Từ là vợ, Từ là mẹ, Từ sống với những tình cảm thông thường của đàn bà. Từ rất yêu chồng và thường nhận ra rằng chồng Từ cũng yêu Từ, cũng muốn có Từ. Những khi Từ ốm đau chẳng hạn, Hộ lo xanh mắt và thức suốt đêm để trông coi thuốc thang cho vợ. Đối với các con cũng vậy, chỉ xa chúng mấy ngày, Hộ đã nhớ và lúc về thấy các con chạy ra reo mừng và nắm lấy áo mình, thường thường Hộ cảm động đến ứa nước mắt. Hắn hôn hít chúng vồ vập lắm. Biết đâu hắn sẽ sung sướng khi không có con, không vợ. Từ nghĩ về hắn, nghĩ thế, nhưng Từ cũng chẳng dám tìm cách mà xa hắn. Mới nghĩ đến sự xa hắn, Từ đã phải thổn thức đến bật tiếng khóc ra rồi. Từ đành chỉ cố ngoan ngoãn hơn, đáng yêu hơn. Từ nhịn mặc, nhịn ăn để bớt những món tiêu. Từ thu xếp cửa nhà ngăn nắp sạch sẽ gọn gàng. Nhất là Từ hết sức ngăn những tiếng khóc, tiếng nô đùa của lũ con. Từ sợ cả nói với chồng. Bởi vậy bao lần nhìn chồng để toan nói. Từ thấy chồng đang đọc sách chăm chú quá, không dám nói. Lại cúi mặt xuống nhìn đứa con nằm trong lòng Từ. Nhưng Hộ bỗng ngẩng mặt lên. Hắn vừa gặp được một đoạn hay lắm nên ngừng đọc ngẫm nghĩ, và để cho cái khoái ẩm ngẩn ra trong lòng. Đôi mắt hắn tuy mới rời trang sách đã nhìn ngay lại phía Từ. Hắn mỉm cười, Từ cũng mỉm cười. Hắn bảo, này Từ ạ, nghĩ cho kỹ, đời tôi không đáng khổ mà hóa khổ, chính tôi làm cái thân tôi khổ, tôi mê văn quá nên mới khổ. Ấy thế mà tuy khổ thì khổ thật, nhưng thử có người giàu bạc vạn nào thuận đổi lấy cái địa vị của tôi, chưa chắc tôi đã đổi. Tôi cho rằng những khi được đọc một đoạn văn như đoạn này mà lại hiểu được tất cả cái hay thì dẫu ăn một món ăn ngon đến đâu cũng không thích bằng. Sướng lắm, sao thiên hạ lại có người tài thế. Mình tính, người ta tả cái cảnh một người nhớ quê hương chỉ mất có 3 câu. Đúng 3 câu. Mình có hiểu không? 3 câu giản dị một cách không ngờ mà hay được đến như thế này. Hắn đọc lại đoạn văn, hắn dịch nghĩa để Từ nghe, hắn giảng giải cho Từ. Tuy Từ chẳng hiểu được bao nhiêu nhưng cũng tin lời hắn lắm. Từ giữ mãi nụ cười hiền dịu trong khi nghe hắn nói. Khi hắn ngừng nói đã được một lúc khá lâu, Từ mới làm như chợt nhớ ra. Có lẽ hôm nay đã là mùng 2, mùng 3 Tây rồi, mình nhỉ? À phải, hôm nay mùng 3, giá mình không hỏi tôi thì tôi quên, tôi phải đi xuống phố. Từ nhắc khéo, hèn nào mà em thấy người thu tiền nhà sáng nay đã đến. Hộ sầm mặt lại, tiền nhà, tiền giặt, tiền thuốc, tiền nước mắm, còn chịu tất. Tháng vừa rồi tiêu tốn quá, mới mùng 10 đã hết tiền. May mà còn có đất mua chịu được. Hắn nghĩ đến món tiền mà hắn tiêu phí mấy hôm đầu tháng. Mỗi lần bực tức hay chán nản, hắn lại đi uống rượu. Thành thử tiền hết sớm. Từ không hé môi phàn nàn nửa tiếng. Nhưng cả tháng Từ ăn và bắt các con ăn kham khổ, thường thường đói bữa. Quà sáng thì bỏ hẳn, có khi bữa tối cũng nhịn cơm, ăn cháo. Hộ trông thấy thế, thương vợ, thương con quá. Và ân hận vì mình đã tiêu quá chớn. Bởi vậy, suốt từ mồng 10 đến hết tháng, hắn đã không ra khỏi nhà để chẳng phải tiêu thêm tí gì. Hắn vừa mặc quần áo, vừa nhắc thầm trong tâm trí, nhất định hôm nay không đi đâu cả, lấy tiền xong là về ngay. Nhưng Từ bảo, mình đi phố thì đi ăn nhé, còn có ít gạo chỉ đủ cho lũ trẻ, em chả đong thêm nữa, để mai trả tiền rồi lấy luôn thêm một thẻ, em không để cơm mình đâu đấy. Nhà chẳng còn gì ăn. Hộ hơi cau mày, bởi vì hắn sợ bước vào tiệm ăn lắm. Hắn có thể gặp ở đây một vài người bạn, và khi ấy thì, ôi thôi, mặc kệ gia đình và những cái gì còn lại. Hắn sẽ uống rất khỏe, nói toàn những chuyện vá trời lấp biển, rồi đi la cà đến hết đêm mới về. Hắn nghĩ ngợi một chút, rồi hắn bảo, được, tôi sẽ mua cái gì về để cả nhà cùng ăn. Đừng phiền nữa, em cứ cho chúng nó ăn cơm trước rồi đi ngủ. Đừng ăn trước, đợi tôi đem thức ăn về ăn một thẻ, tôi về sớm. Cả tháng chúng nó đói khát khổ sở, hôm nay có tiền cũng nên cho chúng nó một bữa ra hồn. Vẽ chuyện. Hắn mỉm cười đáp lại. Hắn lại gần Từ, cúi xuống, nắm lấy tay đứa bé và gọi nó. Mặt hắn và mặt Từ ghé sát. Hắn cố ý khẽ chạm môi mình vào má Từ một cái. Từ vờ rũ mấy cái bụi ở tay áo hắn. Vợ chồng nhìn nhau âu yếm. Hắn vuốt má Từ một cái rồi ra đi. Ở tòa báo ra, Hộ đi thẳng tới một hiệu thịt quay. Hắn định mua mấy hào thịt, vài cái bánh tây gói đem về. Lòng hắn sáng bừng. Hắn tưởng tượng ra cái cảnh lũ con háu ăn và đói khát, gión thịt bằng tay và ăn những miếng bánh thật to, miệng phụng phịu và môi bóng nhờn những mỡ. Cái cảnh thô tục và cảm động. Hắn sẽ cười thỏa thích, còn Từ sẽ ngồi bên hắn và nhìn chúng đôi mắt sung sướng và thương hại loang loáng ướt. Đến trước cửa hiệu thịt quay, Hộ dừng lại. Hắn cẩn thận nhìn trước nhìn sau trước khi vào. Một người quen có thể đi qua, và nếu họ bắt gặp hắn đang cố nhét một gói thịt vào túi áo. Không, không có gì đáng ngại ngoài đường phố. Nhưng trong hiệu, một thiếu nữ đẹp đang mặc cả. Hắn đành đợi vậy. Trong khi đợi, hai tay chắp sau lưng, hắn làm ra vẻ đợi một người bạn vừa vào một nhà nào gần đấy. Bỗng một bàn tay đập vào vai khiến hắn giật mình quay lại. Trung nhếch mép cười lặng lẽ và Mão cười ầm ĩ, cùng đưa tay cho hắn bắt. Mải ngắm nàng thơ nào mà ngây người ra thế? Hộ ấp úng. À, các anh. không theo gót xe nào đấy chứ. Cái ấy không quan hệ, thi sĩ là người giữ được mình trẻ mãi và đến muôn năm vẫn còn trinh bạch. Cũng may tôi lại cũng không là thi sĩ nốt. Nghĩa là chẳng theo nàng nào cả. Chẳng theo nàng nào cả. Thế thì đi theo hai thằng này. Hộ nhìn Trung và Mão một thoáng rồi mới hỏi. Làm chi? Chẳng làm chi cả. Thế thì đệ cứu, đệ phải về kẻo hết tàu điện. Trung cau mặt nhìn hộ một cách kinh ngạc và khinh bỉ. Sao lại có người điên đến thế? Về giữa lúc chiều thì đẹp mà phố thì vui thế này. Hộ trở nên đứng đắn. Không đùa nữa, thật ra thì tôi có việc phải về, thế thôi. Nói vậy còn dễ nghe. Thôi thế anh về nhé. Nhưng mà, này, anh đã biết gì chưa? Hộ đã toan đi, quay đầu lại nhìn Trung. Đường về, sắp được dịch ra tiếng Anh đấy nhé. Bản quyền tác giả 3.000 đồng. Hộ trợn mắt lên. Người hắn bồi hồi, một lúc lâu hắn mới hỏi được Trung. Có đích không? Đích xác rồi, chính quyền đưa cái thư điều đình cho chúng tôi xem. Hộ có vẻ hoài nghi. Không mà lại, tôi biết lắm, nhưng lại đằng này đã. Về làm gì vội, chúng mình làm cốc bia. Hộ đã quên hẳn vợ con. Hắn chỉ còn háo hức muốn biết thêm về việc quyển đường về của quyền được dịch ra tiếng Anh. Hắn bám lấy Mão và Trung, ba người vào một tiệm giải khát ở bờ hồ, và chỉ độ nửa giờ sau, Mão và Trung đã thấy Hộ đỏ tai, giọng một cái vỏ chai bia xuống mặt ảnh. Cuốn đường về chỉ có giá trị địa phương thôi, các anh có hiểu không? Người ta dịch nó vì muốn biết phong tục của mọi nơi. Nó chỉ tả được cái bề ngoài của xã hội. Tôi cho là xoang lắm. Một tác phẩm thật giá trị phải vươn lên trên tất cả các bờ cõi và giới hạn, phải là một tác phẩm chung cho loài người. Nó phải chứa đựng được một cái gì lớn lao, mạnh mẽ, vừa đau đớn lại vừa phấn khởi. Nó ca tụng lòng thương, tình bác ái, sự công bình. Nó làm cho người gần người hơn, như thế mới thật là một tác phẩm hay, các anh có hiểu không? Tôi chưa thất vọng đâu, rồi các anh xem. Cả một đời tôi sẽ chỉ viết một quyển thôi, nhưng quyển ấy sẽ ăn giải Nobel và dịch ra đủ mọi thứ tiếng trên toàn cầu. Trung gật gù cười, vẫn cái cười lặng lẽ của y, Mão thì cười hô hố. Hộ không cười, mặt căng lên vì hứng khởi, hắn nói say sưa lắm. Và đến lúc đèn phố bật, Trung và Mão muốn về, Hộ bảo luôn. Thong thả đã, đi đâu mà vội, chúng mình đi uống rượu, tôi có tiền. Sáng hôm sau, hắn thức dậy trên cái giường của hắn. Hắn thấy mình mẩy đau như dần, đầu nặng, miệng khô và đắng, cổ thì ráo và sát cháy. Hắn giơ tay với ấm ở trên bàn để uống. Ấm nước đầy và nước hãy còn ấm. Đó là một sự ý tứ của từ. Hộ hiểu thế và lòng buồn nao nao, bởi hắn lờ mờ nhớ ra rằng hình như đêm qua hắn say rượu đi la cà chán rồi về lại gây sự với từ. Hình như hắn lại đánh cả từ, đuổi từ đi rồi mới đóng cửa lại và đi ngủ. Hắn đột nhiên hoảng sợ, nhỏm dậy, mắt nhớn nhác tìm từ, nhưng không, từ vẫn còn nhà. Chắc hẳn trong lúc quá say, hắn gài cửa nhưng chưa gài được. Thành thử khi thấy hắn ngủ mệt rồi, Từ lại bế con vào. Bây giờ Từ đang thiếp đi trên võng, đứa con nhỏ nằm bên. Từ vốn dậy sớm quen, sáng nay chắc Từ mệt quá, vừa mới lịm đi nên mới ngủ trưa như thế. Đầu Từ ngoẹo về một bên, một tay Từ chật ra ngoài mép võng xả xuống. Cái bàn tay hơi xòe ra lỏng lẻo. Dáng nằm thật là khó nhọc và khổ não. Hắn bùi ngùi. Chao ôi, trông Từ nằm thật đáng thương. Hèn chi mà Từ khổ cả một đời người. Cái tướng vất vả lộ ra đến trong giấc ngủ. Hộ nhớ ra rằng, một đôi lúc nếu nhìn kỹ lại gần Từ, nhìn kỹ xem mặt Từ lúc bấy giờ ra sao. Hắn rón rén, đi chân không lại. Hắn ngồi xổm ngay xuống đất bên cạnh võng và cố thờ cho thật khẽ. Hắn ngắm nghía mặt Từ lâu lắm. Da mặt Từ xanh nhợt, môi nhợt nhạt, mi mắt hơi tím tím và chung quanh mắt có quầng. Đôi má đã hơi hóp lại khiến mặt hơi có cạnh. Hộ sẽ thở dài và lắc đầu ái ngại. Hắn dịu dàng nắm lấy tay xã xuống của Từ. Cái bàn tay lủng củng giật những xương. Trên mu bàn tay những đường gân xanh bóng da làn da mỏng và xanh trong, xanh lọc. Cái cổ tay mỏng manh. Tất cả lộ một cái gì mềm yếu, một cái gì ẻo lả cần được hắn che chở và bênh vực. Một vẻ bạc mệnh, một cái gì đau khổ và chật vật cần có hắn vỗ về an ủi. Thế mà, hắn đã làm gì để cho đời Từ đỡ khổ hơn? Hắn đã làm gì để cho Từ khỏi khổ? Nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Và hắn khóc, ôi chao, hắn khóc, hắn nức nở, khóc như thể không ra tiếng khóc. Hắn ôm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Từ vào ngực mình và khóc. Từ thức dậy, Từ hiểu ngay, không cần hỏi một câu nào cũng hiểu, và Từ cảm động. Mắt Từ ràn sụa nước, Từ khẽ rút tay ra vòng lên cổ chồng, nhẹ nhàng níu hắn vào để hắn gục đầu lên cạnh ngực Từ. Hắn lại càng khóc to hơn và cố nói qua tiếng khóc. Anh chỉ là một thằng khốn nạn. Không, anh chỉ là một người khổ sở. Chính vì em mà anh khổ. Từ bảo thế, tay Từ níu mạnh hơn một chút, ngực Từ thổn thức. Từ trực ngã đầu sát vào vai hộ, nhưng đứa con bị giằng khóc thét lên. Từ vội buông chồng ra để vỗ con, tiếng vẫn còn ướt lệ. Từ dỗ nó. A, mợ đây mà. Ôi chao, con tôi nó giật mình. Mợ thương. Hộ đã tránh chỗ để Từ đưa võng. Từ vừa đưa vừa hát. Ai làm cho khói lên rời, cho mưa xuống đất, cho người biệt ly? Ai làm cho Nam Bắc phân kỳ, cho hai hàng lệ đầm đìa